Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 736, tìm trên Nami. Vô Thương tự nhiên minh bạch Baby năm ý tứ, buồn cười nói, nơi này cũng không phải là tân thế giới, mà là hải tặc thế lực yếu nhất Đông Hải. 18 triệu tiền thưởng hải tặc ở chỗ này đã coi như là bá chủ tồn tại. Ây, tốt đi, kia thuyền trưởng phải không, chúng ta cũng đi đi ra xem một chút đi. Baby năm có chút không nói gì, tình cảm là mình suy nghĩ nhiều. Bất quá chợt hắn xem lấy đã chạy không chỉ còn dưới ba người bọn họ nhà hàng sau đề nghị nói. Vô Thương tự nhiên không có vấn đề, từ ghế ngồi đứng lên sau, liền mang theo hai nàng đi về phía đại môn. Đồng thời trong lòng cũng là đang suy nghĩ Greg băng hải tặc sự tình. Ở trong nguyên tắc, Greg băng hải tặc sẽ xuất hiện tại nhà hàng nổi trên biển nơi này là bởi vì đi Grand Line trong 7 ngày tao ngộ muốn giết thời gian mắt ưng. Kết quả vẫn lạc 9 thành người sau ngoài ý muốn gặp phải bão táp may mắn đem về Đông Hải. Hơn nữa bởi vì thiếu thức ăn mới có thể tới nhà hàng nổi trên biển. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải loại tình huống này. Mắt ưng bây giờ nhưng là chính thay mình chấn giữ tân thế giới. Tự nhiên không thể nào sẽ đi Grand Line nửa đoạn trước. Hơn nữa từ mới vừa rồi những kia khách nhân trong lời nói cũng không có nói ra Greg băng hải tặc đi qua Grand Line, nội dung cốt truyện lại xảy ra biến hóa sao? Vô Thương trong lòng thầm nói. Theo lấy hắn xuất hiện ở cái thế giới này, nguyên tắc nội dung cốt truyện sẽ phát sinh biến hóa cũng không đáng kỳ quái. Đương nhiên bây giờ hắn cũng không thèm để ý. Ba người mới vừa đi ra khỏi nhà hàng, lập tức liền thấy nhà hàng bên ngoài đã mở ra ngoại giáp bản. Đồng thời trước chạy ra khách nhân tất cả đều là run rẩy rẩy tụ tập tại boong thuyền trên. Còn như trên biển, lúc này cũng là có thể nhìn thấy đang có động tác 10 chiếc thuyền hải tặc vờn quanh lấy một chiếc. Tầng 3 boong thuyền đại hình thuyền hải tặc ngăn ở nhà hàng nổi trên biển đối diện. Tiểu nhóm, cho lão tử cướp cái này nhà hàng nổi trên biển. Trừ thức ăn và tiền tài bên ngoài, những người khác sát quang. Làm cho chúng ta tiến về trước Grand Line chứng kiến. Tầng 3 boong thuyền to đại thuyền hải tặc trên. Một tên ăn mặc hoàng kim khôi giáp hải tặc đường hoàng cười như điên nói. Người này chính là Greg. Không sợ chiến hạm mã tấu hào trên còn lại hải tặc nghe được thuyền trưởng nói nhất thời đều là lộ ra cười gằn. Mà chung quanh thuyền hải tặc thượng thừa ngồi còn phải hải tặc tất cả đều là trước mặt hung tàn. Khống chế thuyền hải tặc đem nhà hàng nổi trên biển bao vây vào giữa. Boong thuyền trên khách nhân đều là run rẩy. Chỉ là người bình thường bọn họ mặt đều hung ác, hải tặc căn bản sống không tưởng chút nào phản kháng. Đáng ghét, người này nhìn qua thật nhượng nhân hỏa đại. Thật sớm chạy đến Luffy thấy Greg hở một tí liền muốn giết quăng tất cả mọi người. Nhất thời bất mãn kêu to lên. Giơ lên hai cánh tay đột nhiên bắn ra mà ra lấy ra không sợ chiến hạm mã tấu hào boong thuyền hàng. Rào, chợt cả người bay qua. Có lẽ là nội dung cốt truyện quán tính. Dù là có thay đổi, nhưng là Luffy cùng Greg vẫn là rất nhanh liền xảy ra ác chiến. Còn như nhà hàng nổi trên biển nơi này, Zoro, Sanji tất cả đều là sử dụng đối phó lên đăng boong trên hải tặc. Hai người thực lực còn không sai. Những thứ này so với người bình thường chẳng mạnh đến đâu, hải tặc cơ hồ bị hai người không ngừng đánh bay đến trong biển. Chữa trị Nami cùng Usopp dĩ nhiên là trốn một bên. Hai người đã sớm bị nhiều như vậy hải tặc cho sợ mất mật lấy. Đi tới boong thuyền trên, Baby năm cùng Khalifa hai nàng vốn là khi nhìn đến Luffy sử dụng da cao su trái cây lúc còn có chút hứng thú. Nhưng là đang nhìn một hồi liền bĩu môi một cái không để ý tới nữa. Không hắn, bất kể là Luffy vẫn là Greg thực lực đều quá yếu. So với bọn họ băng hải tặc phổ thông thuyền viên đều thì không bằng. Còn như Vô Thương càng là tại liếc mắt nhìn sau liền nhìn về tránh ở một bên Nami. Trên mặt lộ ra một vẻ cười tà đi tới. Khalifa cùng Baby năm phát hiện một màn này. Liền vội vàng theo sát tại Vô Thương phía sau. Đồng thời cảnh giác nhìn xem xinh đẹp có thể y Nami. Xin chào, người nên chính là Nami đi. Nghe ngươi hàng hải thuật rất lợi hại. Không biết có không có hứng thú trở thành ta đồng bạn cùng một chỗ đi biển khơi. Vô Thương bước chân dừng dưới. Đối với. Đúng. Lên trước mặt Nami cười híp mắt nói. Nha. Chính khẩn trương nhìn xem Craig băng hải tặc Nami bị đột nhiên đi tới Vô Thương dọa cho giật mình. Liền vội vàng xoay người nhìn tới. Người mới vừa rồi là tại nói chuyện với ta. Nami nghi hoặc nói. Nàng mặc dù không là kia loại nhìn thấy xuất khí nam nhân liền sẽ phạm gái mê trai người. Nhưng là đang nhìn lấy tướng mạo anh Tuấn Vô Thương lúc. Trong lòng vẫn không khỏi nói thầm một tiếng thật là đẹp trai. Đương nhiên, Vô Thương gật đầu mỉm cười. Hắn sẽ mời đối phương thành vì chính mình đồng bạn. Một mặt là nhìn chúng đối phương vậy ngay cả Kim Sư Tử cũng phải khen ngợi hàng hải kỹ thuật. Mặt khác dĩ nhiên là không muốn bỏ qua một cái vưu vật cấp bậc mỹ nhân. Nami trong lòng ngẩn ra. Nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ lấy Vô Thương mới vừa rồi nói. Nàng không biết rõ đối phương làm sao sẽ biết rõ mình tên. Đồng thời cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ mời chính mình đồng bạn. Đang lo lắng lấy nên trả lời thế nào. Này, ngươi là ai a? Nami có thể là chúng ta băng hải tặc hoa tiêu. Ngươi có tin ta hay không nhượng Luffy còn có Zoro để giáo huấn ngươi. Nami nơi này vẫn không nói gì. Ở một bên Usopp lập tức không làm. Hai chân lay động lấy. Một bộ bên ngoài mạnh bên trong yếu kêu to nói. Vô Thương liếc về Usopp liếc mắt. Trực tiếp đem nó không nhìn. Vẫn cứ cười híp mắt nhìn xem Nami. Cái kia. Thật là xin lỗi. Mới vừa rồi hắn cũng nói. Ta bây giờ là bọn họ hoa tiêu. Cho nên không thể trở thành bọn ngươi bạn. Nami áy náy nói. Vô Thương tán thưởng nàng hàng hải kỹ thuật. Tự nhiên Nami trong lòng cũng là thật cao hứng. Giống vậy đối với cự tuyệt tán dương chính mình Vô Thương cũng là có chút ngượng ngùng. Tại bên trên, nghe được Nami cự tuyệt đối phương sau. Usopp trong lòng thả lỏng một hơi. Đồng thời đắc ý vạn phần nhìn xem Vô Thương. Vô Thương tự nhiên không để ý đến tiểu nhân đắc chí Usopp. Ánh mắt đưa mắt nhìn Nami. Toàn có thâm ý nói. Hiện tại cứ như vậy cự tuyệt thật có chút là lúc quá sớm. Hơn nữa, gia nhập cũng có thể rời khỏi nha. Ta tin tưởng trong lòng có lấy đau đớn ngươi đang không có thật sự nhượng đau đớn tiêu trừ trước. Thì sẽ không thật sự gia nhập bất kỳ băng hải tặc. Nami kinh ngạc nâng lên đầu. Nhìn xem ánh mắt thâm thúy đang nhìn mình Vô Thương. Nàng phảng phất có lấy chính mình nội tâm bị nhìn xuyên cảm giác. Mà lúc này Vô Thương lại là cười híp mắt nói. Đương nhiên, là chứng minh ta nghĩ phải mời ngươi trở thành ta đồng bạn quyết tâm. Đợi một hồi ta lại cùng đi với ngươi làng Kokoyashi một chuyến. Giúp ngươi tiêu trừ trong lòng đau đớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.